Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063. Chương 1063. Lý Vật Chi. Đế thích khu Atula Chi Môn. Khưu Ty trưởng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, ngươi một cái mức năng lượng 10 đại kỵ sĩ, có thể tại trên 100 chiến sĩ cơ giáp trấn thủ hạ, tại vô số vệ tinh võ trang, căn cứ quân sự thủ vệ bên trong, giết ra khỏi trùng vây, bỏ trốn mất dạng, lại nghênh ngang vượt qua 1800 cây số, từ đế thích khu tiến vào chúng ta thần châu khu, cả trong cả quá trình, hai khu quân coi giữ, vệ tinh, chiến sĩ cơ giáp nhóm tốt giống như mù lòa. Mặc cho ngươi, vị này Khưu Ty trưởng lời còn chưa dứt, Bạch Đạo Minh đột nhiên quát khẽ một tiếng, im ngay, thần sắc hắn bên trong tràn đầy nghiêm trọng chằm chằm lên trước mắt Bách Lý Thanh Phong. Đồng tử tựa hồ bởi vì hoảng sợ, không tự chủ thoáng khuếch trương, ngươi, ngươi thật sự là từ đế thích khu không gian chi môn bên trong lao ra. Đúng vậy a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Không thể không nói, 26 năm bên trong vệ tinh võ trang phát triển hết sức nhanh chóng. Nhất là laser vũ khí, càng là kinh người, nếu như không phải là bởi vì ta có thể thông qua lăng kính tiến hành phản xạ, chỉ sợ đều muốn bị những pháo laser kia đốt cái xuyên thấu. Pháo laser, Khưu Ty trưởng giật mình, lúc này, hắn tựa hồ rốt cục liên tưởng đến cái gì? Cái trán bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ra mồ hôi lạnh. Đế thích khu, Atula Chi Môn. Một giờ trước, cục điều tra còn nhận được Lô Long thượng tướng bên kia tin tức truyền đến. Bên trong đề cập song nguyệt giới bên trong có lực uy hiếp cực cao cường đại sinh mạng thể xông phá. Atula Chi Môn phong tỏa, xâm nhập đế thích khu nội địa. Ẩn nấp tại thủ cốc thành phố, bởi vì thần châu khu liền tại đế thích khu bên cạnh, cho nên cũng đã nhận được bên kia nhắc nhở. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng chuyện này cách xa xôi, lại thêm bên trên đế thích khu, nhất là thủ cốc thành phố hiện tại đã bố trí thành thiên la địa võng, cái kia cường đại sinh mạng thể không dùng đến liền sẽ bị bắt tới tiêu diệt. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, cái này cường đại đến trên 100 chiến sĩ cơ giáp liên thủ, mấy chục khỏa vệ tinh võ trang đồng thời phát lực đều không có để lại sinh mạng thể. Thế mà xuất hiện ở bọn hắn thần châu khu, vẫn là thần châu lục đại khu vực an toàn một trong thiên hoa thành phố. Khưu Ty trưởng nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, cái này cái nam nhân, tư liệu đánh giá bình mức năng lượng vì cấp 15, dùng song nguyệt giới đẳng cấp tính ra thần vương. Một tôn hành tàu ở nhân khẩu vượt 60 triệu. Thần châu khu 6 thành phố lớn nội thành thiên hoa thành phố thần vương. Khưu Ty trưởng nghĩ đến nơi này, trực giác cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa muốn đã hôn mê đi. Ta, lần này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Đạo Minh để hắn câm mồm. 15 mức năng lượng quái vật, một khi đem chọc giận, hơn nữa còn là tại nhân khẩu vượt 60 triệu thiên hoa trung tâm thành phố chọc giận. Bầu không khí, tại thời khắc này kiềm chế đến cực hạn, đội trưởng, Âu Úc đưa tới, bởi vì thời gian khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể tìm tới một bộ phổ thông chiết nghĩ Á Âu phục. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trận này tiếng đập cửa cuối cùng đem giữa sân để người cơ hồ khó mà thở dốc bầu không khí đánh vỡ. Lý tiên sinh, ngươi nhìn, Âu Phục, Bạch Đạo Minh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ổn định, đem hết khả năng đem Bách Lý Thanh Phong ổn định. Cái gì gián điệp, cái gì tiềm nhập người, có bao xa lăn bao xa. Vô luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Chiến đấu, tuyệt đối không thể tại thiên hoa thành phố bộc phát. Mặc dù bọn hắn thân ở thiên hoa thành phố dưới mặt đất, nhưng hắn không chút nào cảm thấy cái này mấy tầng đất đá chống đỡ được một tôn mức năng lượng 15 khủng bố tồn tại. À, tốt, cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói, lại liếc mắt nhìn mấy người, nhất là tại Vương Tố cái này nữ tính trên người dừng lại một phen. Có thể hay không làm phiền các ngươi đi ra ngoài một chút? Ta muốn thay quần áo. Tại Lạ Lẫm nữ hài trước mặt cởi quần áo đổi quần. Dù là hắn mặc vào nội y đồ lót, có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không văn nhã. Thẹn thùng, a, tốt, tốt, ngài chậm rãi đổi, không nên gấp, Bạch Đạo Minh vội vàng nói, sau đó gọi lấy Vương Tố, cùng cả người toát mồ hôi lạnh Gưu Ti trưởng đám người cấp tốc đẩy ra thẩm vấn phòng. Mới ra thẩm vấn phòng, Bạch Đạo Minh lập tức dùng điện tử vòng tay gọi một cái mã số. Đè thấp lấy thanh âm nói, liên lạc Cao Đạt đội trưởng, ta muốn có quan hệ với Atula Chi Môn người xâm nhập, Lôi Đình, tất cả tư liệu. Tốt nhất có kỹ càng hình ảnh. Đồng thời, hắn còn thông qua điện tử vòng tay thâu nhập tốt mấy cái mệnh lệnh. Bận rộn chừng hơn 2 phút đồng hồ về sau, Bạch Đạo Minh mới lo lắng ngừng lại. Đội trưởng, chúng ta đã đem tin tức báo lên. Vô luận hắn đến tột cùng có mục đích gì? Trước ổn định hắn lại nói. Bạch Đạo Minh nói, tích, lúc này, hắn điện tử vòng tay bên trên bắn ra một cái tin tức. Theo hắn đem tin tức ấn mở, bên trong có quan hệ với Atula Chi Môn người xâm nhập, Lôi Đình, tư liệu cấp tốc hiển ra. Hắn nhìn thoáng qua, đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm hình. Một tấm là không trung máy bay không người lái quay chụp ảnh chụp. Tại siêu cao thanh camera hạ, dù là cách hơn ngàn mét cự ly, có thể Bách Lý Thanh Phong khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ ràng. Nhìn thấy gương mặt này, Bạch Đạo Minh trong lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để tan vỡ. Thật là hắn, tự mấy chục khỏa vệ tinh võ trang, trên trăm cái chiến sĩ cơ giáp vây quanh hạ. Giết ra Atula Chi Môn, tôn kia thần vương, Khưu Ti trưởng sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt. Nguyên bản hắn chỉ cho là bắt được một cái đến từ song nguyệt giới đại kỵ sĩ cấp gián điệp. Hắn thậm chí còn đang cười nhạo, như thế một cái không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện gián điệp. Tặng không đồng dạng bị bọn hắn lừa gạt đến thẩm vấn phòng. Cái kia ngây thơ hành vi quả thực là xuẩn khóc. Có thể hiện tại triệt để hiểu rõ cái này gián điệp về sau, trong lòng của hắn chỉ muốn nói hai cái chữ. Năm sao, người ta đường đường thần vương, tới một cái nho nhỏ thiên môn đặc chiến tiểu đội, nhắm mắt lại quét ngang là được. Cái kia còn dùng thận trọng tiêm nhập. Tốt, lúc này, trong phòng thẩm vấn lại lần nữa truyền đến Bách Lý Thanh Phong thanh âm. Tư liệu của ta đều đã cung cấp. Các ngươi nhìn còn có gì cần bổ sung sao? Không có, không có. Bạch Đạo Minh vội vàng lắc đầu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, cùng treo lên 12 phân tinh thần bộ dáng, ôn nhu thì thầm an ủi nói. Thực tế bên trên các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta thật chính là đến dò xét cái nhà mà thôi. Ta từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, đánh đáy lòng là một cái yêu thích hòa bình, tuân thủ luật pháp người bình thường. Các ngươi hoàn toàn không cần đến sợ cái gì. Dù là ta từ Atula Chi Môn bên trong sông ra đến, đối mặt trên trăm cái chiến sĩ cơ giáp trấn áp, ta cũng chỉ là phá vây ra ngoài, không có đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ. Cái này, dạng này a. Bạch Đạo Minh mạnh nở nụ cười. Đương nhiên, trận đại chiến kia bên trong ta thế nhưng là không có sát hại bất kỳ người nào. Bởi vì ta biết bọn hắn đều là bởi vì bảo vệ địa cầu chúng ta hòa bình của thế giới mà chiến. Liên liên tiêm nhập thủ cốc thành phố lúc, ta cũng chỉ là rút ra giáp. Ca, nguyên tố tạo thành tia chớp, cũng ngoài định mức thi triển điện từ mạch xung. Đây chính là hai bước. ta trực tiếp dùng hạch nhân tụ biến hiệu quả không tốt nhiều. Cường quang có, điện từ mạch xung cũng có. Một bước đúng chỗ, ngươi nói có đúng hay không? Hạch nhân tụ biến, Bạch Đạo Minh, Khưu Ty trưởng trong lòng kịch chấn. Mức năng lượng 15, có được thần vương cấp chiến lực thì cũng thôi đi. Thế mà còn có thể thi triển hạch nhân tụ biến. Song nguyệt giới thần vương đã tiến hóa đến loại trình độ này. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng rồi, điện tử vòng tay có thể thay ta bổ sung sao? Ngươi hẳn là biết, hiện tại trong thành phố tin tức hóa, trí năng hóa trình độ như thế cao. Không có điện tử vòng tay thật nửa bước khó đi. Bách Lý Thanh Phong nói, Bạch Đạo Minh một cái giật mình. Lập tức nói, đúng, chúng ta vậy thì giúp ngài đi công việc. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay gọi đến một người. Rất nhanh phân phó, một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Hỏi một tiếng, ngài là dùng lý vật chi cái này một chữ. Vẫn là, dùng ngài song nguyệt giới tục danh. Nhập ra tùy tục, ở địa cầu bên này ta tự nhiên là dùng lý vật chi danh tự này. Bách Lý Thanh Phong nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hiện tại cho phép có song quốc tịch a? Ếch, tựa như là song giới tịch. Cho phép, đương nhiên cho phép. Lý tiên sinh, chúng ta vậy thì giúp ngài bổ sung điện tử vòng tay. Khưu Ty trưởng, làm phiền ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Bạch Đạo Minh nói, ta minh bạch, ta vậy thì đi. Khưu Ty trưởng một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Mà lúc này đây, lại một người mang đến tin tức. Trưởng quan, Lý chủ tịch dưới, tại phòng tiếp khách bên trong. Được, Bạch Đạo Minh nói nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Nhanh mang ta đi, Bách Lý Thanh Phong có chút bách không kịp đãi nói. Mời đi theo ta, Bạch Đạo Minh mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ có chút nhập kịch quá sâu. Một bộ thật đem mình làm lý vật chi bộ dáng. Nhưng, chỉ cần hắn không bộc phát, không tại Thiên Hoa thành thị tạo thành đại khủng bố, đại tai nạn, đại hủy diệt, ở phía trên làm ra cụ thể quyết định cùng đối sách trước. Hết thảy hắn đều muốn lấy ổn định hắn là cao nhất mục đích. Hai người vào thang máy, rốt cục, từ dưới đất về tới mặt đất, cũng đi tới một chỗ trong phòng tiếp khách, đến phòng tiếp khách bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngừng lại, cẩn thận cả sửa lại một chút chính mình âu phục, dung nhan, thậm chí còn cố ý hỏi Bạch Đạo Minh một tiếng, ngươi nhìn, ta bộ dáng này còn đi, tinh không tinh thần, có đẹp trai hay không khí? Bạch Đạo Minh thật sâu đánh giá Bách Lý Thanh Phong một chút, nặng nề gật đầu, tinh thần, soái khí, thật, thật. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế tinh thần soái khí người. Bạch Đạo Minh một mặt trang nghiêm nói. Vậy là được. Bách Lý Thanh Phong nói. Tại cửa ra vào đứng 3 giây. Rốt cục, đẩy cửa vào. Bên trong phòng tiếp khách. Một vị nhân viên công tác chính cùng đi lại bên cạnh. Mà trước khay trà ghế sofa bên trên. Một cái lờ mờ còn có thể nhìn ra được Lý trước tuổi trẻ. Lúc bộ dáng lão già, chính tại một cái hơn 30 tuổi phụ nhân cùng đi lẳng lặng chờ. Tựa hồ là những năm gần đây trải qua nhiều hơn nguyên nhân. Dù là đột nhiên bị FBI mời đi theo, 75 tuổi Lý trước vẫn là một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Trên người tràn đầy ung dung không vội khí độ. Nhìn thấy cửa đẩy ra, Lý trước ánh mắt dừng lại ở Bạch Đạo Minh trên người. Đứng dậy, bình tĩnh nói, Bạch đội trưởng ngươi tốt. Không biết ngươi vội vàng gọi ta tới. Có chuyện gì quan trọng? Bạch Đạo Minh nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Muốn thấy Lý chủ tịch không phải ta. Là cái này một vị tiên sinh. Vị này, Lý trước nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vị tiên sinh này nói hắn rời nhà 26 năm. Hiện trở về thăm người thân. Hắn nói tên của hắn. Gọi Lý Vật Chi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.